Đại Mộng Chủ bản dịch, chương 163 cấp gáp, truyện cvaudio.com. Vừa rồi, khi hắn bị quái xà màu tím đánh lén, cũng may lồng tị thủy trên người vẫn chưa giải trừ, nhưng dù vậy, bị thương cũng không hề nhẹ. Hơn nữa vì cứu tỉnh chùy đầu, hắn đã cố gắng vận chuyển pháp lực, nên giờ phút này thương thế lại nặng thêm. Trần Quan Bảo thấy thế, sắc mặt vừa mới thả lỏng, lại lập tức trở nên khẩn trương. Thẩm Lạc lau đi vết máu trên khóe miệng, cười với nó xong rồi lắc nhẹ đầu, ra hiệu chính mình không có việc gì. Tạm thời yêu quái cũng không dám vào đây, ta phải tranh thủ thời gian chữa thương, nếu không khi nó phát hiện bản thân mình đã bị lừa thì chúng ta liền thật sự gặp nguy hiểm. Ngón tay Thẩm Lạc dính máu tiếp tục viết ở trên vách tường. Trần Quan Bảo nhìn thấy cũng hiểu ra, gật nhẹ đầu. Lúc này chùy đầu cuối cùng đã từ trong choáng váng tỉnh lại, nhấc lên chùy, đứng ở gần cửa hang cảnh giới. Thẩm Lạc cũng không dám trì hoãn, lập tức khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt tu luyện. Lập tức một đạo thủy lam quanh thân hắn sáng lên, pháp lực trong đan điền lập tức lưu chuyển qua lại liên tục quanh pháp mạch. Pháp mạch như đập chứa nước tuôn ra từng luồng pháp lực tưới lên huyệt khiếu khắp người, giúp chữa chi thương thế trong cơ thể. Thẩm Lạc vận công xong, bản thân cũng cảm thấy kinh ngạc. Sau khi thân thể có 20 cây pháp mạch, không những giúp tăng tốc độ tu hành, mà ngay cả năng lực khôi phục cũng được tăng lên rất nhiều. Mới chỉ hơn thời gian một chén trà, mà thương thế trong cơ thể hắn đã ổn định lại. Ở bên ngoài quái xà màu tím giống như đã bị dọa cho sợ hãi, vẫn một mực không dám đi vào. Thẩm Lạc thấy vậy, lập tức lấy thanh bán nguyệt hoàn từ trong tay áo ra. Kiện pháp khí này cũng chỉ vừa mới tế luyện xong một tầng cấm chế, nhưng trong trận chiến lúc trước đã thể hiện ra uy lực to lớn ngoài dự liệu của hắn. Nếu có thể tế luyện thêm 2-3 tầng cấm chế nữa thì dùng để đối phó với quái xà màu tím tu vi tích cốc kỳ đỉnh phong cũng không thành vấn đề. Nghĩ vậy, hai tay của hắn liền vây quanh trước người, cố gắng khống pháp lực thanh bán nguyệt hoàn lại ung dung lơ lửng ở giữa hai tay của hắn. Trong lòng của Thẩm Lạc bắt đầu niệm khẩu quyết mà Mã bà truyền thụ cho, chính là cửu cửu thông bảo quyết kia. Hắn dựa theo thuật vận hành pháp môn trong đó, lại tiếp tục cẩn thận thăm dò cấm chế thứ hai của bán nguyệt hoàn, để chuẩn bị luyện hóa. Qua chừng nửa khắc đồng hồ, bán nguyệt hoàn đang lơ lửng trước người Thẩm Lạc bỗng nhiên truyền đến một tiếng rung rất nhỏ tiếng. Mặt ngoài của nó lập tức lóe lên phù văn, ngay sau đó một mảng lớn ánh trăng hình dạng ánh sáng màu bạc bắn ra, làm toàn bộ động quật sáng lên như tuyết. Hai tay của hắn liền hướng vào phía trong hợp lại, ngân quang đang phân tán ở bốn phía lập tức bay ngược trở về, lần lượt dung nhập vào trong bán nguyệt hoàn. Vậy là tầng cấm chế thứ hai này cũng đã tế luyện hoàn tất. Trần Quan Bảo nhìn thấy cảnh này, trong mắt tràn đầy ý sùng bái và sự chờ mong. Thẩm Lạc lại tập trung ý chí tiếp tục niệm thông bảo quyết. Hắn đối với thông bảo quyết đã ngày càng hiểu rõ, nên nhiều lắm cũng chỉ tốn nửa khắc đồng hồ là có thể tế luyện xong tầng cấm chế thứ ba. Nhưng đúng vào lúc này, sắc mặt của Thẩm Lạc khẽ biến, chùy đầu đang đứng trước cửa hang cũng lập tức mở miệng kêu lên. Cẩn thận, xà yêu kia lại tới, nên tới cuối cùng cũng phải tới. Thẩm Lạc thở dài một tiếng, đứng dậy. Trần Quan Bảo thì lập tức chạy trốn về phía sau, núp vào sau vách đá trong hang động, đôi mắt đen nhánh có chút khẩn trương, nhìn chăm chú vào thông đạo. Nhân tộc vô sỉ quả nhiên dám lừa gạt thận xà ta, còn không mau cút ra đây. Một tiếng quát lớn tràn ngập tức giận của nam tử từ trong thông đạo truyền đến. Ngay sau đó, liền có một cỗ gió tanh từ trong thông đạo thổi tới, cuốn theo xương thú, đá vụn bay tán loạn. Trong lúc nhất thời tiếng gió rít gào như sấm chớp khắp nơi rung động ầm ầm. Thẩm Lạc cũng không khách khí, đưa tay vẫy một cái, bán nguyệt luân lập tức nổi lên ngân quang, phát ra từng đợt âm thanh trong trẻo. Nó quay tít một vòng về sau, liền bay về phía trong thông đạo. Trong thông đạo ngân ảnh lập tức bay múa, vô số quang ảnh ngân nguyệt giao thoa ở trong hư không chém ra những vết cắt sắc bén, làm cỗ khí lãng của gió tanh kia hoàn toàn biến mất. Sau khi phá vỡ khí lãng, bán nguyệt hoàn không có ngừng, tiếp tục bay về phía cửa thông đạo. Một lát sau, tiếng va chạm kịch liệt từ trong thông đạo truyền đến. Thẩm Lạc thấy vậy, hai tay vẫy một cái, bán nguyệt hoàn thương lang, một tiếng bay trở về, vòng quanh bàn tay của hắn xoay tròn một hồi lâu, mới dần ngừng lại. Đáng tiếc, nếu lại cho ta nửa khắc đồng hồ tế luyện xong tầng cấm chế thứ ba, nhất định có thể giết được nó. Thẩm Lạc nhìn bán nguyệt hoàn trong lòng bàn tay có chút tiếc nuối, nói. Hang động này nằm ở trong thông đạo chật hẹp, với bản tính đa nghi của yêu xà cũng không dám tùy tiện tiến đến. Nếu nó chỉ ở bên đánh từ xa, ta có thể thay ngươi cản lại nửa khắc. Chùy đầu đột nhiên nói nhỏ. Như vậy, liền giao cho chùy đầu đạo hữu. Thẩm Lạc nghe xong, đôi mắt sáng lên, nói. Chùy đầu nhẹ gật đầu, cầm đồng chùy trong tay, ngăn tại chỗ cửa thông đạo. Thẩm Lạc dặn dò Trần Quan Bảo không nên tới gần cửa thông đạo, sau đó khoanh chân ngồi xuống, tập trung tinh thần để tế luyện tầng cấm chế thứ ba. Quả nhiên, thận xà bị một kích vừa rồi của Thẩm Lạc đánh lui cũng không dám tùy tiện tiến vào nữa. Nó chỉ đành không ngừng thi triển yêu lực làm cát bay đá chạy, đứng từ xa tấn công. Chùy đầu đứng tại cửa hang, lấy một cây đồng chùy ngăn trái chặn phải, tay chân tuy có chút luống cuốn, nhưng cũng chặn lại những vật kia đến 7-8 phần. Ban đầu Thẩm Lạc nghe những âm thanh va chạm này có chút lo lắng nên không thể hoàn toàn tập trung để phá vỡ cấm chế. Nhưng khi hắn thấy được chùy đầu vẫn thuận lợi thủ vững, thì cũng dần yên lòng, chuyên chú vào tế luyện cấm chế. Thời gian như dòng nước trôi qua, sự kiên nhẫn của thận xà cũng dần tiêu hao hết. Nó công kích càng ngày càng mạnh và nhiều, thân hình của chùy đầu bị đánh đến mức lùi dần lại, trên thân đầy những vết bầm, nhưng vẫn cố gắng đứng chắn tại cửa thông đạo. Pháp lực của y tiêu hao càng lúc càng nhanh, đã sắp không chịu nổi. Nhưng vào lúc này, trong thông đạo bỗng nhiên vang lên một tiếng oanh minh to lớn, một cỗ lực lượng kèm theo tiếng gầm hơn xa lúc trước mạnh mẽ đánh tới. Chùy đầu nghe vậy liền biết không ổn, quay đầu nhìn lại thấy Thẩm Lạc vẫn còn đang nhắm mắt tế luyện, đành phải cắn răng tiến lên lần nữa. Trần Quan Bảo nghe thấy tiếng ầm ầm như sấm sét kia có chút sợ hãi và bịt lỗ tai lại, nhưng vẫn nhịn không được cố gắng nhìn về phía cửa hang. Chỉ thấy một con sóng lớn tràn đầy toàn bộ thông đạo, lấy thế thiên quân vạn mã điên cuồng tràn vào. Do yêu xà kia thấy không có kết quả, nên muốn dẫn nước hồ chảy ngược vào hang động, định nhấn chìm bọn họ ở trong đó. Chùy đầu thấy vậy, trong miệng quát khẽ một tiếng, hai tay khẽ múa đồng chùy, hướng về phía cửa hang đập tới. Bề ngoài của đồng chùy lập tức sáng lên một tầng hào quang màu xanh, hóa thành một màn sáng vô hình, khó khăn lắm mới phủ kín được cửa thông đạo. Đột nhiên con sóng đụng vào trên màn sáng, làm cho chùy đầu phải lui lại một bước, lập tức trong thông đạo đã bị nước hồ rầm rầm rót vào, lần này đúng là do nước trong hồ đầy chùy đầu. Mặc dù chùy đầu cảm thấy con sóng trước người lực lượng như thiên quân, nhưng vẫn không muốn từ bỏ. Hai tay y nắm chặt đồng chùy, từng bước một đi về phía trước, mạnh mẽ đẩy lui sóng nước trở về thông đạo, một lần nữa phủ kín cửa hang lại. Trần Quan Bảo thấy thế, ánh mắt lộ ra mấy phần vui vẻ, lại nhìn hình dạng dữ tợn của thận xà cũng không cảm thấy quá sợ hãi nữa. Nhưng không chờ mọi việc ổn định, dị biến lại tiếp tục phát sinh.